Đỉnh cấp tông sư, chương 529, kiêu ngạo khiến con người diệt vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng luồng ánh mắt mang đầy ý muốn giết người găm thẳng lên Tô Minh. Tông chủ, đệ tử xin chiến, từ vô pháp khất lời. Hắn ta không nhịn nổi nữa, là đại sư huynh của thế hệ trẻ Huyền Thanh Tông, hắn cảm thấy mình nên đứng ra chiến đấu để duy trì tôn nghiêm cho Huyền Thanh Tông. Cái này, Dương Phụng Lăng hơi do dự, bởi vì Từ Vô Pháp chính là đại sư huynh của thế hệ trẻ Huyền Thanh Tông, đã là cảnh giới tôn giả hậu kỳ, lại thêm có thể chiến đấu vượt cấp, thực lực tương đối đáng sợ. Dương Phụng Lăng cảm thấy, đệ tử Vô Pháp ra tay có vẻ như hơi bắt nạt người ta. Trên thực tế, Dương Phụng Lăng cảm thấy tốt nhất là để Lữ Thanh Thanh ra tay, đáng tiếc Lữ Thanh Thanh mặc dù có thực lực không tệ nhưng đại khái vẫn không phải là đối thủ của người thanh niên trước mặt này. Còn về đại trưởng lão, không thể để ông ta ra tay được, đế cấp trưởng bối ra tay thì Huyền Thanh Tông không thể mất mặt như vậy được. Trong tình huống thế này, Từ Vô Pháp quả thực là sự lựa chọn tốt nhất. Tông chủ tên này kiêu căng ngu dốt khiêu khích chúng ta như vậy, đáng chết. Đại trưởng lão không muốn bị mang tiếng bắt nạt con trẻ, đệ tử xin thay mặt là được. Đệ tử có thể tạm thời áp chế cảnh giới thành tôn giả sơ kỳ để đấu tay đôi, không luận sống chết, Từ Vô Pháp lại nói. Được, Dương Phụng Lăng cuối cùng gật đầu. Lúc này, trên sân luyện võ có rất nhiều đệ tử đã trở nên kích động hẳn lên. Đại sư huynh ra tay, ha ha, một chiêu đã đủ để giết chết tên ngu dốt kia ngay lập tức chứ hả? Cho dù đại sư huynh có áp chế cảnh giới đi nữa. Đại sư huynh mạnh mẽ đến mức nào, đám đệ tử Huyền Thanh Tông bọn họ quá rõ ràng. Hai chữ yêu nghiệt cũng chẳng đủ để hình dung về đại sư huynh. Ngược lại Tiêu Nhược Dư và Viên Phương Hà, lúc này mặc dù bị khí tức của tất cả đệ tử cùng những người giữ vị trí cao trên dưới Huyền Thanh Tông bức bách đến cho không thể cử động, không thể nói chuyện, nhưng vẫn không kiềm được vẻ châm chọc trong đáy mắt. Tại đây có hình ảnh, cách chương.